Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5577, chương 5576, 3 ngày. 5 ngày, mặc dù thiên địa môn ở trong Hắc Thủy Hải vực tài nguyên bị một mồi lửa cháy hết sạch, nhưng cũng vẻn vẹn để thiên địa môn gãy mất tiếp tế tài nguyên mà thôi. Thiên địa môn tổng thể thực lực vẫn như cũ có thể đối với Thiên Thủy Tông tạo thành uy hiếp. Lâm Bạch nói không sai, cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, mà lại, đây mới là vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch tỉnh táo nói, khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm lão tổ, bằng vào ta phán đoán, chúng ta thiêu hủy Hắc Thủy Hải vực thiên địa môn tất cả tài nguyên. Tất nhiên để thiên địa môn thẹn quá hóa giận, bọn hắn tiếp xuống sẽ nổi điên đồng dạng tiến công Thiên Thủy Tông phòng tuyến. Để cầu trong thời gian ngắn nhất đột phá phòng tuyến, đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Phan Thanh nhẹ gật đầu. Lâm Bạch Thánh Tử nói có lý. Đã mất đi Hắc Thủy Hải vực hậu phương tài nguyên tiếp tế, thiên địa môn không cách nào trên thủy kính hải làm đánh lâu dài. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không. Toàn lực tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn, cầm xuống thủy kính hải. Lâm Bạch nói với Phan Thanh. Cho nên chúng ta trước mắt muốn làm chính là nhất định phải giữ vững phòng tuyến. Bằng vào ta đoán chừng, nhiều nhất 5 ngày, ngắn nhất 3 ngày, nếu là thiên địa môn còn không có xông phá Thiên Thủy Tông phòng tuyến, như vậy thiên địa môn liền không thể không cân nhắc lui binh. Phan Thanh nghe vậy, đôi mắt co rụt lại. Nhiều nhất 5 ngày, ngắn nhất 3 ngày, trận đại chiến này chắc chắn kết thúc. Hoặc là thiên địa môn mất hứng mà về, đầy bụi đất trở lại sơn môn. Hoặc là chính là Thiên Thủy Tông hủy diệt, trong môn các đệ tử cùng cường giả tất cả đều bị giết. Phan Thanh nói ra, 3 ngày, 5 ngày, chỉ cần có thể chống nổi cái này 3-5 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông liền có thể vượt qua kiếp này. Lâm Bạch còn nói thêm, hơn nữa còn xin mời lão tổ cùng tông chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên địa môn cái này 3-5 ngày trước khi chết phản công, tất nhiên sẽ không gì sánh được kịch liệt, thậm chí sẽ vận dụng một chút tính sát thương cực mạnh pháp bảo. Về phần phòng ngự kế hoạch cùng kéo dài kế hoạch, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão so ta càng thêm am hiểu. Việc này ta cảm thấy hẳn là giao cho đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão đi xử lý. Không biết tông chủ và lão tổ ý như thế nào? Lâm Bạch đối với Phan Thanh cùng tông chủ Sở Hy nói ra. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nghe vậy, đều là sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch thế mà đem bóng ra sách cho bọn hắn. Bọn hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Bạch đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão người này mặc dù có đôi khi do dự, có chút không quả quyết, nhưng đại trưởng lão làm việc vẫn tương đối mưu tính sâu xa, mà lại tại tông môn phương diện phòng ngự có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn có lẽ sẽ so với chúng ta làm được càng tốt hơn. Đại trưởng lão nghe chút, mặt lộ hồng quang, chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ thánh tử quá khen. Phan Thanh gật đầu nói. Điểm này ta cũng đồng ý Lâm Bạch thánh tử ý tứ. Đại trưởng lão cách đối nhân xử thế hoàn toàn chính xác có khác độc đáo. Phòng ngự kế hoạch giao cho đại trưởng lão, ta cũng tương đối yên tâm. Sở Hy nói ra, hai người các ngươi định là được rồi. Lâm Bạch nói ra, vậy thì mời lão tổ hạ lệnh đi. Phan Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì mời đại trưởng lão lập tức bố trí Thiên Thủy Tông chiến tuyến phòng ngự kế hoạch. Không thể có mất, Lý Tại Ân trưởng lão một bên phụ tá đại trưởng lão. Không được chần chừ, tuân lệnh. Đại trưởng lão chắp tay thi lễ. Tuân lệnh, Lý Tại Ân cũng một lời đáp ứng. Phan Thanh còn nói thêm. Đêm qua tham chiến võ giả, bản tọa cho các ngươi 3 canh giờ đi về nghỉ, điều chỉnh tốt cảm xúc. Sau 3 canh giờ, tông môn còn cần chư vị hết sức ủng hộ. Bạch Diệc Phi, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người nhao nhao chắp tay thi lễ. Nói ra, chúng ta tuân lệnh. Nguyện vì tông môn hiệu lực. Chiều dương mọc lên ở phương đông, thủy kính hải bên trên đại chiến lại lần nữa bộc phát. Thiên địa môn cùng đệ tử Thiên Thủy Tông trên thủy kính hải Ngươi tới ta đi, chém giết kịch liệt, mà đêm qua tham chiến võ giả thì là chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường. Riêng phần mình trở lại trong hòn đảo, tu chỉnh 3 canh giờ. Minh Nguyệt đảo, Lâm Bạch trở lại về sau. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ, Diệp Cốc Vũ, Phương Nguyên Thư 4 người đến đây. Lâm Bạch nhìn về phía 4 người bọn họ, hỏi, những người khác đều không về được sao? Tần Giao khẽ gật đầu, hốc mắt từ từ hồng nhuận, một giọt nước mắt từ trong mắt nàng trượt xuống mà ra. Quảng cáo Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh bọn người là Tần Giao sinh tử hảo hữu. Tại Lâm Bạch không có tới đến Thiên Thủy Tông trước đó, bọn hắn chính là sinh tử chi giao. Đã từng cùng một chỗ tổ đội ở thượng du của Thủy Kính Hải Lịch. Cùng một chỗ trưởng thành. Cùng một chỗ tu luyện. Giao tình cực sâu. Tần Giao nói ra, chúng ta trông thấy ngươi tiến vào Hắc Long Sào trong cung điện về sau, liền hất ra trong địa cung 99 con khôi lỗi. Trốn ra Hắc Long Sào. Dựa theo kế hoạch, chúng ta dự định trở về Thiên Thủy Tông. Vốn cho rằng đây hết thảy đều ta có thể thuận lợi. Nhưng lại không nghĩ tới thiên địa môn trợ giúp nhanh như vậy. Chúng ta vừa mới chạy ra Hắc Thủy Hải vực, liền tao ngộ thiên địa môn đệ tử đang chém giết lẫn nhau bên trong. Lương Lão, Mạnh Bà, Diệp Cốc Thanh tuần tự vẫn lạc. Ta nghĩ tới đi cứu bọn hắn, nhưng là chấm ngoặc kép. Tần Giao nói đến đây địa, cảm xúc sụp đổ, trong mắt nước mắt giống như là chảy ra đồng dạng, điên cuồng trào ra ngoài. Nàng toàn thân giống như là thoát lực đồng dạng, không tự chủ được hướng về trên mặt đất tê liệt ngã xuống xuống dưới. Lâm Bạch nhìn lên, nhanh tay lẹ mắt, một cái lắc mình đi vào Tần Giao bên người, đem hắn nâng đỡ. Tần Giao thì là thuận thế nhào vào Lâm Bạch trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Diệp Cốc Vũ cũng bị Kiều Mạt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ đám người trên mặt cũng tuôn ra mãnh liệt bi thương. Dịch Cổ thở dài, thật sự là không nghĩ tới một trận chiến tranh đúng là kịch liệt như thế. Dịch Cổ mặc dù đến từ Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, cũng biết ma giới chiến tranh tàn khốc, nhưng Dịch Cổ chưa bao giờ tự mình trải qua bất luận cái gì một trận chiến tranh. Lần này, hắn tại Thiên Thủy Tông đã trải qua Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông chiến tranh. Quả thực đem hắn giật nảy mình. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn bất quá là sở quốc cảnh nội nhất lưu tông môn mà thôi. Chiến tranh đã là như thế tàn khốc, có thể nếu như là Thất Dạ Thần Tông cùng sở quốc loại này cường thịnh thế lực ở giữa chiến tranh, cái kia lại sẽ đáng sợ cỡ nào đâu. Dịch Cổ không tự chủ được nghĩ đến 10 vạn năm trước, trận kia kinh thiên động địa tuyệt thế đại chiến. 10 vạn năm trước, toàn bộ ma giới đông vực bên trong võ giả tổ kiến liên minh, đối với cửu U Ma Cung triển khai tiêu diệt hành động. Trận chiến kia, tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần một trận chiến. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở dài. Thật xin lỗi, là ta hại bọn hắn. Nếu không phải ta đưa ra kế hoạch này, cũng sẽ không có nhiều người như vậy đã chết đi. Tần Giao vội vàng từ Lâm Bạch trong ngực đi ra. Nàng lắc đầu nói ra. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Lâm Bạch, ngươi làm là đúng. Nếu không thiêu hủy Hắc Thủy Hải vực, gãy mất thiên địa môn vật tư cung cấp, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ có càng nhiều võ giả chết ở trên Thủy Kính Hải. Kế hoạch của ngươi là đạt được tông môn tất cả trưởng lão cùng lão tổ công nhận. Mà chúng ta cũng là tự nguyện tiến về Hắc Thủy Hải vực. Ngươi không có sai, chúng ta cũng không sai. Tần Giao nghiêm túc nói với Lâm Bạch, giờ phút này, khóc không thành tiếng Diệp Cốc Vũ cũng nói. Lâm Bạch sư huynh, mặc dù ca ca ta chết tại Hắc Thủy Hải vực, nhưng người đã từng nói, tất cả tiến về Hắc Thủy Hải vực người, đều nhất định muốn ôm quyết tâm quyết tử. Ca ca ta chết tại Hắc Thủy Hải vực, nhưng hắn nhưng không có hối hận đi Hắc Thủy Hải vực. Chúng ta cũng đều không hối hận, cái chết của bọn hắn sẽ đổi lấy Thiên Thủy Tông tân sinh. Lâm Bạch thở sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắc Thủy Hải vực thực cốt ma diễm còn tại cháy hừng hực. Nước biển bốc hơi, ngưng tụ mây đen. Giờ phút này toàn bộ Thủy Kính Hải đều rơi ra mông lung mưa nhỏ. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ, ta binh chủng biến dị. Hết chương.